Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 41, cũng không tính là an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh biết rằng không thể trốn tránh, mà cũng không muốn chú ý nghĩ này làm cô bất ngờ. Tại sao lại như vậy? Có phải vì tham lam không món tay của Hứa Cảnh Tây lướt qua giọt nến trên người cô, đôi mắt đen nhánh không chút ngại ngần ngắm nhìn biểu cảm của cô. Hứa Cảnh Tây cúi người, đặt cây nến xuống, với vẻ mặt đắm chìm trong sa ngã. Anh tách đôi chân cô ra. Ảnh ảnh, giọng nói khàn khàn của Hứa Cảnh Tây như kẻ say, lùa vào tai cô, khiến cô mê mẩn. Lý trí chỉ còn lại rất ít, Lê Ảnh không có suy nghĩ gì khác, đôi mắt ướt át ôm chặt lấy lưng rộng của anh. Giống như nghiện, không muốn buông bỏ, bao gồm cả nụ hôn dài. Cô và anh, cứ thế trên sofa ở tầng thượng, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, rung lên liên hồi, hết lần này đến lần khác. Không biết ai đang tìm anh, Hứa Cảnh Tây vẫn không phân tâm, cầm điện thoại lên xem lướt qua, khó chịu muốn tắt máy, nhưng vô tình chạm vào nút nghe, liền ném qua một bên. Cạch, âm thanh điện thoại đập xuống sàn bị tiếng RNR. Trong cổ họng Lê Ảnh hoàn toàn át đi, Lê Ảnh vô tình nhìn thấy, trên màn hình điện thoại hiển thị Hà Mạn Sa. Cô quảng tay qua cổ Hứa Cảnh Tây, anh đừng nghe, 2 giờ dài đằng đẵng. Lê Ảnh mệt lả, kiệt sức, xin anh dừng lại, Hứa Cảnh Tây không chịu. Nhìn anh mày rậm, khuôn mặt góc cạnh, đầy sức sống, miệng mắng cô là yêu tinh. Khi đối diện, đôi mắt đào hoa của anh tràn đầy say mê. Em không nói như thế vừa rồi, Lê Ảnh nghĩ, anh không sợ có ai lên sân thượng sao? Cô đưa tay, để nhẹ Hứa Cảnh Tây, tay bị anh giữ chặt đè xuống gối, cúi xuống, hôn lên môi cô, chán chạm chán. Anh quá tập trung, hôn cô dịu dàng nhưng dễ vỡ. Sự dịu dàng không đáng có, khiến Lê Ảnh lầm tưởng. Nửa đêm, Hứa Cảnh Tây bế cô vào thang máy, không nhặt lấy một mảnh quần áo, đến phòng suite tầng 3. Tòa nhà trống trải, chỉ còn lại cô và anh, cô gái nhỏ RNR. Cả đêm, hoàn toàn trở thành người của anh. Thật khó để nói rõ cảm giác là gì. Cô run rẩy hỏi anh, ở đây có người không? Hả? Hứa Cảnh Tây vùi đầu vào vai cô, đáp lại sau khi đi vào. Là tài sản của anh là chủ ở đây, muốn sao cũng được. Giữa cơn say mê, lời nói của Lê Ảnh đứt quãng. Nghe lời, nằm yên, những lời THT, sắc nhất, từ miệng Hứa Cảnh Tây, kèm theo vẻ mặt sa ngã, thật quyến rũ chết người. Gần sáng, Hứa Cảnh Tây bế cô vào phòng tắm, đặt cô lên giường đắp chăn. Chưa bao giờ thức khuya như thế, cô không còn chút sức lực, tủi thân lắc đầu, rúc vào lòng Hứa Cảnh Tây, mồ hôi ướt đẫm như chú mèo con đáng thương, ai mà yên lòng được. Anh nheo đôi mắt đỏ ngầu, đêm qua em đâu có thế này, Lê Ảnh khẽ mở mắt, ngước nhìn anh, thế nào, Hứa Cảnh Tây không nói, để cô tự nhớ lại. Lê Ảnh muốn uống nước, không dậy nổi, bám vào đầu giường mà không thể, việc này tốn sức quá. Cô đau lắm. Như có hàng nghìn cái đinh xuyên qua. May mà Hứa Cảnh Tây đưa tay, kê gối cho cô tựa lưng thoải mái, kiên nhẫn đút cô uống. Thật kỳ diệu, đôi môi nhỏ của Lê Ảnh, uống nước mà cắn ống hút giống như chú mèo con mới sinh, uống từng chút một, không phát ra tiếng. Cô e dè nâng đôi mắt đẫm lệ, nhìn Hứa Cảnh Tây, sợ rằng anh sẽ nhét cả cốc nước vào miệng cô. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, tay vê, tê vê, xương sống của cô. Yên tâm, không nhét cốc, anh thật xấu xa, cô tủi thân, trèo lên vai anh, đầu tựa vào ngực anh. Chiều tối, Hứa Cảnh Tây cũng tạm nghỉ, để cô nằm nghỉ ngơi trên giường. Nghe điện thoại của Lương Văn Giật, Hứa Cảnh Tây cầm áo vest đi ra ngoài. Lê Ảnh giúp trong chăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn dậy, làm sao mà đi lại được. Khi đóng cửa, Hứa Cảnh Tây dừng bước, quay đầu lại, dưới ánh đèn pha lê. Đôi mắt anh sáng ngời. Nằm trên giường, chờ anh về. Chờ, Lê Ảnh đỏ mặt, nhớ lại, từ khi trên sân thượng đến giờ chưa ngủ. Anh ôm cô từ sofa vào thang máy, đến bàn tiếp khách, rồi vào phòng ngủ, ngón chân căng cứng suốt đêm. Kỹ năng cao siêu như vậy, anh đã cùng bao nhiêu người ăn chơi trác táng. Cô không nên nghĩ nhiều, quá khứ của Hứa Cảnh Tây, cô không biết gì. Cứ thế mà ngủ, không nhớ Hứa Cảnh Tây đã bế cô xuống lầu. Bế lên xe, rồi rời khỏi tòa nhà thế nào? Lúc có cảm giác lại là ở phòng suite khách sạn trong thành phố. Gối bên không có ai, phòng trống vắng, yên tĩnh. Lê Ảnh tỉnh dậy vào sáng ngày thứ ba, hoàn toàn không nhớ là năm nào tháng nào. Đây là lần ngủ say nhất trong đời, một tay chống lên đầu giường. Nhấn chuông dịch vụ của phòng suite, muốn ăn sáng. Vâng, bên kia đáp lại rất nhanh, còn có hai túi quần áo, quản gia của suite nói. Ông hứa bảo chúng tôi chuẩn bị, cô xem có vừa không, chúng tôi sẽ đổi sai. Vô vị, cô ló đầu ra hỏi vài chuyện, ông hứa luôn ở đây sao? Quản gia suite chỉ nói, cô có thể ở lâu dài, đây là phòng của ông ấy, không ai làm phiền. Lê Ảnh rúc vào chăn, quản gia không dám quấy rầy cô, dọn dẹp sơ qua phòng, rồi ra ngoài. Chân cô co rút, không muốn xuống giường ăn, Hứa Cảnh Tây sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Nhìn bàn ăn bên cửa sổ, nói là cho cô bồi bổ nhân sâm cũng không quá, những món canh chưa từng thấy qua, nhưng nhìn đã biết rất bổ. Không nói tên, cũng chưa từng thấy qua, nhưng có món cô thích là canh gà hoa dao. Nằm lại giường, tìm điện thoại lướt mạng. Điện thoại im lìm 48 giờ, nhiều người tìm cô. Lý Đình nhắn rất nhiều tin, đi đâu, không xuất hiện báo cảnh sát, 48 giờ rồi. Ảnh Ảnh, hai ngày qua làm gì, mất tích, không về thật báo cảnh sát. Ảnh Ảnh, ra ngoài ăn đi, không phải chứ, bị bắt cóc rồi, hỏng rồi, đủ 72 giờ sẽ báo cảnh sát. Nghe xong từng tin nhắn, Lê Ảnh chậm rãi gõ chữ, tớ còn sống, Lý Đình nhắn ngay lập tức, ở đâu? Ra đây, Lê Ảnh, khu Quốc Mậu, lát nữa tìm cậu, Lý Đình tìm cô. Chắc chỉ là buổi tụ họp do Mạnh Tu Viễn sắp xếp, hai người đó tìm cô làm gì, chắc chắn kéo thêm 185 với cô làm bóng đèn cho họ. Cái bóng đèn này, đã làm chán rồi, họ không thấy mệt sao? Lê Ảnh mở uy, chat của Hứa Cảnh Tây, hơi làm nũng mà ra lệnh, anh về đút em ăn, bên kia không trả lời. Lê Ảnh không chờ anh hồi âm, vén chăn. Cố gắng vịn eo, tìm dép, vào nhà vệ sinh. Cơn co rút chân mạnh mẽ, đi vài bước, Lê Ảnh cũng dần lấy lại cảm giác. Tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm, ngồi trước bàn ăn, yên lặng ăn tối. Thật sự chờ Hứa Cảnh Tây về đút, thức ăn cũng nguội rồi. Ai hiểu được anh lúc này đang bận rộn tiếp khách. Tay cầm nĩa ăn, Lê Ảnh thoải mái ngắm nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ kính lớn. Trời đẹp, khu Quốc Mậu, những tòa nhà chọc trời. Cách Chương.